Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, lại một loại bẩm sinh thiên phú. Hiệu trưởng, ta muốn vào Trấn Yêu Tháp. Tô Nghĩa thở phào, nói ra, tiến Trấn Yêu Tháp. Lý Trấn Phong nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, ngươi không phải có bị bệnh không? Trấn Yêu Tháp là có tu vi hạn chế. Ngươi đều thối thể cảnh thập trọng. Làm sao tiến? Hiệu trưởng, ta thân có một loại bẩm sinh thiên phú. Có thể đem tu vi áp chế tại khí huyết cảnh tam trọng trở xuống. Cần phải có thể tiến vào Trấn Yêu Tháp. Tô Nghĩa cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trấn Phong ngốc ngây ngẩn cả người. Bẩm sinh thiên phú. Tô Nghĩa không phải thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú cùng giải mã thượng cổ văn tự thiên phú sao? Làm sao còn có thiên phú? Cái này đặc biệt đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Dựa vào cái gì những thiên phú này đều rơi vào Tô Nghĩa trên người một người? Cái này cũng quá không công bằng a. Lý Trấn Phong đều có chút ghen ghét. Hiệu trưởng, nghĩ gì thế? Gặp Lý Trấn Phong chậm chạp không nói lời nào. Tô Nghĩa hỏi, ngươi đi trước diễn võ trường. Ta đến ngay. Lý Trấn Phong tỉnh táo lại, nhanh chóng cúp điện thoại. Lão gia hỏa khẳng định lại giật mình. Tô Nghĩa cười hắc hắc, giả thành điện thoại di động, trực tiếp hướng diễn võ trường đi đến. Đi vào diễn võ trường không bao lâu, Lý Trấn Phong thì hấp tấp chạy tới. Tô Nghĩa, nhanh điểm áp chế tu vi của ngươi ta xem một chút. Lý Trấn Phong đi tới gần, vội vàng thúc giục một tiếng. Tô Nghĩa không do dự, sử dụng ẩn giấu tu vi năng lực, đem tu vi áp chế ở khí huyết cảnh tam trọng. Cảm thấy được Tô Nghĩa khí tức cấp tốc trượt xuống, Lý Trấn Phong ánh mắt sáng lên. Tô Nghĩa, đánh ta một quyền thử một chút. Hắn có thể xác định Tô Nghĩa tu vi xác thực áp chế. Như vậy thực lực đâu? Nếu như còn có thể có nguyên bản thực lực, tuyệt đối là một cái giả heo ăn thịt hổ tuyệt hảo thủ đoạn. Thử nghĩ một hồi, làm đối thủ cho là ngươi là một cái khí huyết cảnh thái kê thời điểm, ngươi đột nhiên bạo phát ra tương đương với tụ phách cảnh thực lực. Ai có thể ăn hết được? Ai có thể ý tưởng đến? Khẳng định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cho nên, áp chế tu vi thiên phú, nhìn như chỉ là một cái gà mờ phụ trợ năng lực, nhưng có thể tạo được tác dụng không cho khinh thường. Dùng làm âm thầm, tuyệt đối bách phát bách trúng. Thật đánh, Tô Nghĩa hỏi một chút. Hắn hiện tại lực đạo giá trị đã đạt đến 3.500 kg tầng thứ. Tùy tiện một quyền cũng không phải bình thường người có thể gánh vác được. Bảo ngươi đánh thì đánh. Rông dài cái gì? Lý Trấn Phong có chút không kiên nhẫn. Hô, một đạo sắc bén âm thanh phá không nhất thời vang vọng mà lên. Lại là Tô Nghĩa giơ tay một quyền đối với Lý Trấn Phong đập tới. Đậu phộng, Lý Trấn Phong mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Nguyên bản, hắn là không có ý định vận dụng linh khí đón đỡ một quyền này. Nhưng là tại cảm nhận được một quyền này uy lực đáng sợ về sau, không chút nghĩ ngợi phóng xuất ra hỏa linh khí bao khỏa tại trên bàn tay. Ầm, quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt bạo kêu. Tại cường đại trùng kích lực tác dụng dưới, Tô Nghĩa cùng Lý Trấn Phong đồng thời lui về sau mấy bước. Tô Nghĩa, ngươi lực đạo giá trị đạt đến bao nhiêu? Lý Trấn Phong ổn định thân hình, giật mình nhìn lấy Tô Nghĩa. Tô Nghĩa chỉ là tùy ý một quyền, lại có thể đánh nát hắn hỏa linh khí. Lực đạo giá trị quá mức kinh khủng. Không nhiều, cũng liền 3.600 kg mà thôi. Tô Nghĩa cười nói. 3.600, Lý Trấn Phong hung hăng đập mạnh lưỡi. Liên tưởng đến Tô Nghĩa còn có một môn tăng phúc gấp đôi quyền pháp bí kỹ. Như vậy đỉnh phong lực đạo chẳng phải là đạt đến 7.200 kg tầng thứ. Trách không được có thể làm cho Bàng Tinh Vũ ăn quả đắng. Lý Trấn Phong âm thầm thì thầm một tiếng. Hiệu trưởng, hiện tại có hay không có thể để cho ta tiến vào Trấn Yêu Tháp rồi? Tô Nghĩa nhắc nhở. Được, Lý Trấn Phong cũng không dài dòng, nhanh chóng mở ra Trấn Yêu Tháp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.